Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 95 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hồng Thiên Thánh Giả vừa nói xong thì xuất hiện những tiếng kêu thê lương. Những tiếng kêu này rất nhanh đến gần. Bỗng nhiên xuất hiện một đội lính xương khô, tay cầm thiết kiếm loang lộ đầy vết máu ở ngay trước mặt Lý Dật và Lý Hàn. Đám lính xương khô này xuất hiện trước mặt hai người, trong chốc mắt đều trống rỗng vô thần. Những tên lính xương khô này chân đạp xuống mặt đất hướng về phía Lý Hàn nhảy tới, giơ lên thiết kiếm trong tay nhằm vào đầu của Lý Hàn bổ xuống. Nhìn tên lính xương khô công kích tới, Lý Hàn trong miệng hừ một tiếng, giơ nắm tay lên, mạnh mẽ đánh về phía lính xương khô đang cầm thiết kiếm trong tay. Nắm tay của Lý Hàn xuất hiện một đạo quang mang kỳ dị. Một quyền của hắn đánh vào thiết kiếm, nắm tay của hắn cũng không có việc gì. Ngược lại là thiết kiếm trên tay lính xương khô bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ rơi xuống, nắm tay Lý Hàn liền nện thẳng vào lồng ngực của tên lính xương khô. Tên lính xương khô này bị một kích của Lý Hàn, xương cốt bay tứ tung. Lúc này trên mặt đất hiện đầy bạch cốt trắng toát. Tên lính xương khô này có thực lực đấu sư. Sau khi dùng một quyền đánh lát lính xương khô, Lý Hàn nhíu mày nói, chỉ có cảnh giới đấu sư mà thôi. Lý Dật trong miệng khinh thường nói, vân bộ, thánh vân thủ. Lý Dật đồng thời đem hai loại đấu kỹ sử dụng cùng một lúc, cước bộ giống như mộng như ảo. Bàn tay lúc này hoàn toàn là màu xanh, không ngừng huy động. Kết hợp cùng với vân bộ, thành vân thủ càng giống như hành vân lưu thủy. Trong công kích, không có bất kỳ điều gì làm cho đình trệ. Bàn tay màu xanh mỗi lần vùng vẩy đều có một tiếng âm thanh răng rắc. Theo tiếng răng rắc vang ra, thì trên mặt đất đã xuất hiện từng khối xương cốt trắng bệch. Một đội lính xương khô gồm hơn 20 tên bị Lý Dật dùng lôi đình đả kích. Rất nhanh, đã bị diệt sát toàn bộ. Chỉ có như vậy mà cũng muốn vây khốn Lý thiếu gia ta sao? Nhìn xương trắng rơi xuống đầy mặt đất, khóe miệng của Lý Dật nhảy lên khinh thường nói. Tiểu tử, nếu cựu u quỷ trận này chỉ đơn giản như vậy, ta nghĩ Lý Tùng cũng không hao hết tâm tư lừa gạt bọn người đến nơi đây. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Chú ý, lính xương khô bị giết chết này, bất quá cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả nói ra làm cho Lý Dật cảm thấy cả kinh. Nếu như là như vậy, ở bên trong cựu u, thế này giết còn ít, cường giả cấp bậc đấu vương, dễ dàng có thể có đấy. Rất nhanh, bên trong sương mù truyền đến từng tiếng thanh âm ô ô, rất là khó nghe. Thanh âm này giống như đã người bệnh nặng sắp chết, đang hô hấp rất là khó khăn. Rất nhanh xuất hiện một đám thân thể cứng ngắc. Trên thân thể bọn chúng đầy vết thương, thậm chí còn có tên không đủ cả tứ chi, trông như là một đám quái vật vô cùng ghê tởm, đang khật khựng bước đi. Bây giờ bản thân của Lý Dật cũng cảm thấy thật sự ngạc nhiên. Sau khi những tên quái vật này xuất hiện, trong miệng bọn chúng đều phát ra một loại âm thanh quái dị. Bọn chúng từng bước một hướng về phía của Lý Dật cùng Lý Hàn mà đi tới. Là cương thi sao? Nhìn chăm chăm vào quái vật, Lý Hàn thần sắc nghiêm túc nói. Là cương thi ư? Lý Dật cũng có cảm giác sững sờ. Không thể tưởng tượng được, ở kiếp trước cương thi chính là sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà ở kiếp này, hắn liền có cơ hội nhìn thấy. Rất nhanh, Lý Dật có cảm giác đám cương thi này cùng với khôi lỗi rất giống nhau. Nếu có khác, chỉ là cách hoạt động của chúng mà thôi. Sau khi cương thi xuất hiện, những chuyện kỳ quái lại xuất hiện theo. Lúc trước xương cốt rời lả tả trên mặt đất, lúc này đều tự động khép lại và đứng lên. Những tên lính xương khô có đôi mắt vô hồn lại một lần nữa xuất hiện. Đánh không chết chúng ư. Nhìn tên đám lính xương khô tái sinh đứng dậy. Lý Dật cùng với Lý Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Những lính xương khô này, tuy rằng tất cả đều là cảnh giới đấu sư, nhưng mà có một đám đấu sư cường giả đánh, hoàn toàn không chết, thì cũng thật là phiền toái. Đánh những tên lính xương khô này rồi, chúng đó đều có thể sống lại. Nhưng mà Lý Dật cùng Lý Hàn không thể như vậy. Nếu để thời gian quá lâu, thì đấu khí của bọn họ cũng dần bị tiêu hao hết. Khi đám cường thi đi đến, đám lính xương khô chậm rãi tản ra, tạo thành một con đường. Đám cương thi càng ngày càng tiến đến gần. Chúng nó không giống như đám lính xương khô. Trong tay đám cương thi này không có bất kỳ vũ khí gì. Nhưng mặc dù ở trong đám xương mù, đến giật cũng có thể nhìn thấy thật rõ. Trên tay đám cương thi đều là móng vuốt thật dài. Những móng vuốt này đều tản ra hàn quang, tạo thành những vũ khí sắc bén đến cực điểm. Mặc dù chúng nó không có vũ khí, nhưng mà Lý Giật biết rằng móng tay của bọn cương thi này tuyệt đối so với vũ khí của đám lính xương khô còn sắc bén hơn nữa. Phụ thân, người trước tiên hãy lùi về phía sau một bước để con thử thăm dò xem nơi đây rốt cuộc là cái địa phương cổ quái gì. Cảm nhận được khí thế trên người của đám cương thi truyền đến, Lý Giật nhịn không được nhắc nhở một câu. Lý Giật nói như vậy đều có đạo lý của hắn. Nếu như lời của Hồng Thiên Thánh Giả nói, đám lính xương khô chỉ là cấp bậc thấp nhất ở đây mà thôi, thì chỉ sợ đám cương thi này đều có thực lực cấp bậc đấu vương. Lý Hàn bất quá cũng chỉ là đấu vương cường giả mà thôi. Nếu như phải đối mặt với một đám cương thi có thực lực đấu vương, thì 89/10 là bị chúng nó thảm sát. Lý Giật một lần nữa chủ động vận dụng vân bộ, xông lên nghênh đón đám cương thi. Lý Giật có ý định trước đã thử xem đám cương thi này có thực lực như thế nào. Thanh Vân Thủ. Sau khi tiếp cận đám cương thi, Lý Giật lần nữa lại sử dụng Thanh Vân Thủ. Một bàn tay màu xanh không có bất kỳ trở ngại nào vỗ vào ngực của một tên cương thi. Một tiếng thanh âm trầm muộn vang lên. Chỉ nghe thấy tên cương thi này rống lên một tiếng. Thân thể của hắn lùi về phía sau một bước. Nhưng khi thân hình của hắn lùi về phía sau, đồng thời móng vuốt của nó cũng nhanh chóng hướng về phía của Lý Giật. Cước bộ của tên cương thi này tuy rất thong thả, nhưng động tác trên cánh tay của nó lại cực kỳ nhanh. Lý Giật thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của đối phương, thì trên cánh tay đã truyền đến cảm giác đau buốt. Móng vuốt của tên cương thi này đã đánh vào cánh tay của Lý Giật, tạo ra một dấu vết thương đỏ thẫm. Rất nhanh, vết thương kia truyền đến một cảm giác tê dại, chứng tỏ trên móng vuốt của tên cương thi này có cả chất kịch độc. Đáng chết! Lý Giật ngoài miệng mắng một câu, bởi vì hắn cảm giác được những tên cương thi này móng vuốt chẳng những có động tác cực kỳ nhanh mà chúng còn có chất kịch độc nữa. Nếu bản thân của mình, nếu không phải có tấm thân bách độc bất xâm, chỉ sợ là một trảo vừa rồi cũng đã lấy đi tánh mạng của mình rồi. Cầu u quỷ trận, quả thật là không đơn giản. Lý Giật trong lòng thầm nghĩ như thế, lập tức lớn tiếng kêu lên. Phụ thân lùi ra phía sau lưng của con. Đám cương thi này thực lực ít nhất là cấp bậc đấu vương, và trên móng vuốt của chúng đều có chất kịch độc đấy. Cái gì? Là thực lực đấu vương ư? Nghe thấy lời của hắn, Lý Hàn đang đứng ở sau lưng Lý Giật, trong nội tâm siết chặt. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn lên vết máu ở cánh tay của Lý Giật. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt đầy lo lắng, ngoài miệng lại cuống quýt kêu lên. Giật Nhi, tay của ngươi bị làm sao rồi? Phụ thân không cần phải lo lắng, chỉ bằng vết thương nho nhỏ này không lấy được tánh mạng của con đâu. Lý Giật cũng không quay đầu lại đáp một câu. Vừa mới nói dứt câu thì đám cương thi cùng đám lính xương khô cùng xông tới, trường kiếm trên tay và móng vuốt ào ào hướng về phía cha con Lý Giật đâm xuống. Xem ra bây giờ không có cách nào giữ lại thực lực, không thể đánh bạc tánh mạng của mình. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ hôm nay có thể ngã xuống ở nơi đây. Nhìn thấy đám sinh vật bất tử lợi hại như thế, trong lòng của Lý Giật thầm nghĩ, lần nữa lại sử dụng vân bộ tránh thoát khỏi một trảo. Thừa dịp xuất hiện một khe hở, hắn liền tránh thoát ra khỏi vòng vây. Sau đó hắn liền ỷ vào vân bộ quỷ dị xông vào công kích đám cương thi. Đám cương thi này còn dễ đối phó, tuy rằng lợi trảo của bọn chúng có động tác cực nhanh, thực lực tuy chẳng hơn đám lính xương khô rất nhiều, nhưng thần pháp của bọn chúng lại rất là thong thả. Chỉ cần không tiếp cận bọn chúng thì cũng không có cái gì uy hiếp được. Nhưng đám lính xương khô thì khác. Tuy rằng với thực lực của Lý Giật bây giờ hoàn toàn có thể một trường đập chết một tên, nhưng làm cho hắn đau đầu chính là khi những xương cốt của đám lính xương khô này rơi xuống đất, ngay lập tức lại một lần nữa tổ hợp lại. Cứ vòng đi vòng lại như thế đã không ngừng làm tiêu hao đấu khí của hắn rồi. Nếu như cứ tiếp tục như thế, không nói đến đám cương thi kia, chỉ cần đám xương khô này cũng làm cho hắn cạn kiệt mà chết. Tiền bối, đám lính xương khô này rốt cuộc đối phó như thế nào đây? Bị bước tới đường cùng, Lý Giật chỉ có thể hỏi ý kiến của Hồng Thiên Thánh Giả. Hồng Thiên Thánh Giả tự hồ như cũng đã lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật đánh mãi không chết thế này. Trầm mặc sau nửa ngày, hắn mới thử thăm dò nói ra. Tiểu tử, đám lính xương khô như thế này lão phu trước nay cũng chưa bao giờ gặp qua. Bật quá cái gì chứ? Lý Giật thấy hắn lúc này còn thừa nước đục thả câu, trong lòng không khỏi có cảm giác tức giận, ngoài miệng liền vội vàng la lên. Hồng Thiên Thánh Giả lúc này cũng biết rõ tâm tình của Lý Giật, nhưng hắn cũng không có để ý, chỉ đã nhíu mày nói. Lão Phu nghe nói, cựu quỷ trận tụ tập khí chí âm, chí hàn ở trong thiên địa, mà sinh vật ở bên trong trận cũng là sinh vật cực kỳ âm hàn. Tăng như bọn chúng cũng dựa cỗ âm hàn chi khí này để tái sinh không ngừng. Bây giờ ngươi hãy nghĩ ra biện pháp phá đi cái cỗ âm hàn này thử xem. Hồng Thiên Thánh Giả nói ra, tuy không được rõ ràng, nhưng Lý Giật cũng đại khái hiểu được ý nghĩ của hắn. Vì vậy thân hình Lý Giật chợt dừng lại một chút, sau đó trong miệng quát lên một tiếng. Nam Minh Lưu Hỏa. Phá đi cỗ chí âm chí hàn này, biện pháp tốt nhất là dùng chí dương chí nhiệt, mà Nam Minh Lưu Hỏa hiển nhiên là thích hợp nhất. Lý Giật khẽ quát lên một tiếng, bốn con cự long xuất hiện, lập tức biến thành một thế giới đầy hỏa diễm. Điện hỏa này nhiều vô cùng vô tận, hướng về bốn phía chung quanh đám lính xương khô này cuốn tới. Hỏa diễm kỳ dị không ngừng vặn vẹo khắp nơi, đem toàn bộ không gian bóp méo. Xương trắng trong cựu u quỷ trận bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bay đi không ít. Từ khi hỏa diễm xuất hiện, đám lính xương khô lập tức bị chết cháy hơn phần nửa. Chỉ nghe đến một hồi xèo xèo cạc cạc, đám lính xương khô bị đốt thành tro cốt, lưu lại thành những vệt đen trên mặt đất. Đối với Nam Minh Lưu Hỏa, thì đám lính xương khô cấp bậc đấu sư căn bản là không có cách nào chống cự. Mặc dù là đám cương thi và một ít lính xương khô may mắn đứng ở phía xa, cho nên không bị chết cháy, bọn chúng lúc này cũng đều ào ào lui lại về phía sau. Lời của Hồng Thiên Thánh Giả nói quả nhiên là đúng như vậy. Đám lính và sinh vật cả ngày sống trong u tối, quả thần rất là sợ hãi loại liệt hỏa chí dương chí cương này. Mà nhìn thấy đám lính xương khô bị tổn thất thảm trọng, Lý Giật cũng không có tiếp tục hành động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những dấu vết cháy đen kia, muốn xác định là đám lính xương khô chết cháy này có thể sống lại được nữa không. Thật sự là đã chết thật rồi sao? Sau một lúc lâu, Lý Giật nhìn thấy những dấu vết cháy đen trên mặt đất đều không có một chút phản ứng. Trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường mà tiếp tục chờ đợi giày đát. Nhìn thấy những dấu vết lính xương khô bị hỏa thiêu, không có sống lại, hắn mới thật sự yên lòng. Thì ra cựu u quỷ trận chó má này cũng không có cái gì đặc biệt cả. Bổn thiếu gia hôm nay cho một mồi lửa đem các người đốt cho bằng sạch. Lý Giật ngoài miệng thì quát to một tiếng. Lập tức, hắn liền sử dụng công pháp Nam Minh Lưu Hỏa. Đúng lúc này, ở đằng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hô cấp bách. Giật Nhi, cẩn thận! Vừa dứt lời, đình một tiếng, một thanh trường kiếm chém vào phía sau lưng của Lý Giật, trượt vào bức tường. Ngay lập tức, trên vách tường xuất hiện một vết rách thật sâu, nhìn thấy mà giật mình. Nghe thấy Lý Hàn cất tiếng cảnh báo, Lý Giật tuy rằng không biết ở sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vô ý thức vận khởi vân bộ, đưa thân thể của mình hướng sang bên cạnh tránh đi, làm nhanh cho thanh trường kiếm kia xẹt qua thân người của hắn, chém lên trên vách tường. Trong lòng Lý Giật thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Lúc này, hắn quay đầu nhìn lại phía thì mới thấy ở phía sau lưng mình xuất hiện là một tên lính xương khô. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì ngọn lửa kia rõ ràng có hiệu quả cơ mà. Vậy mà tên lính xương khô này ở đâu mà ra? Đúng lúc này, Lý Hàn đứng ở sau lưng đã truyền đến một thanh âm gấp gáp. Giật Nhi, mau nhìn những tên cương thi kia đi. Những tên lính xương khô này có thể sống lại đều dựa vào đám cương thi kia đó. Nghe thấy Lý Hàn nói vậy, Lý Giật vội vàng nhìn về phía đám cương thi kia. Chỉ thấy trên tay của đám cương thi đang tản phát ra từng đạo hỏa diễm lục sắc. Đạo hỏa diễm trên đám cương thi không ngừng hướng về phía dấu vết cháy đen của lính xương khô vùng tới. Khi hỏa diễm hoàn toàn bao phủ những dấu vết cháy đen kia, thì lúc này chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những dấu vết cháy đen này một lần nữa đã tái sinh. Chỉ trong nháy mắt tạo thành một đám lính xương khô, mà những đạo hỏa diễm kia lại tiến vào hốc mắt trống rỗng của đám lính xương khô trông vô cùng quỷ dị. Thì ra đám lính xương khô này, bản thân chúng nó cũng không có năng lực sống lại. Tất cả là do đám cường thi kia. Tốt nhất, lần này ta trực tiếp dùng Nam Minh Lưu Hỏa, hỏa thiêu chết hết các người. Khi minh bạch tất cả nguyên do trong đó, Lý Giật một lần nữa triệu hồi ra một cỗ hỏa diễm hừng hực, trực tiếp hướng về phía đám cường thi đánh tới. Đi tìm chết đi. Ngày hôm nay, Lý Giật ở cái địa phương này thiếu chút nữa đật thuyền trong mương, làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này, hắn ra tay cũng không có nương tay. Hắn cùng hơn phân nửa đấu khí ra một đòn công kích. Hỏa diễm đầy trời đột nhiên bùng cháy dữ dội lên toàn bộ các không gian một lần nữa vặn vẹo. Trong biển lửa cực nóng này, đám lính xương khô đồng thời hóa thành khói bụi, đám âm hàn vũ khí cũng bị càn quét không còn. Như một khắc sau, ánh mắt của Lý Dật lại run lên, khi nhìn thấy ngọn lửa tiếp cận đám cương thi cũng không làm cho đám cương thi lùi lại, mà chúng cứ thế tiến tới. Nhìn thấy đám cương thi có những cử động khác thường như vậy, Lý Dật tuy rằng có một chút nguy kỵ, nhưng giờ phút này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thừa dịp đám cương thi khô còn chưa có sống lại, hắn tiếp tục thúc giục hỏa diễm hướng về phía đám cương thi đánh tới. Đột nhiên trong không gian truyền đến một hồi âm thanh chói tai. Ánh mắt của Lý Dật khẽ rung lên, hướng về phía thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu đám cương thi, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo quang mang màu xanh thẫm. Đạo hào quang này cùng hỏa diễm lục sắc trên tay đám cương thi tương tự như nhau, hợp cùng với nhau chống đỡ Nam Minh lưu hỏa của Lý Dật, ngăn cản không cho Nam Minh lưu hỏa tới gần. Chuyện gì xảy ra như vậy? Chẳng lẽ đám cương thi này không có sợ hỏa diễm công kích sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Dật cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng hắn cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục thúc giục đấu khí, làm cho ngọn lửa tăng mạnh thêm một chút với mục tiêu đột phá tầng lục quang bảo vệ kia. Ở giữa không trung có hai luồng hỏa diễm giằng co với nhau, nhưng ở trong biển lửa, đám lính xương khô không ngừng kêu lên một hồi thanh âm tích tích bà bà. Chúng nó từ trong tro bụi lại một lần nữa sống lại, tiếp tục một vòng chu kỳ mới. Giật Nhi, mau dừng tay đi. Đột nhiên thanh âm Lý Hàn vang lên. Nói xong, hắn chỉ tay về phía biển lửa, chỉ tay vào những tên lính xương khô đang sống lại, rồi tiếp tục nói. Giật Nhi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là một biện pháp tốt. Người hãy nhìn xem, đám lính xương khô này đi. Nghe thấy phụ thân nói như vậy, Lý Dật vội vàng nhìn vào trong biển lửa. Khi nhìn thấy, hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thì ra đám lính xương khô này đúng là không biết từ lúc nào. Bọn chúng đều sống lại, và sức đề kháng của bọn chúng đối với hỏa diễm, thời gian cũng càng ngày càng dài hơn. Tại sao lại quái dị đến mức như vậy chứ? Nhìn thấy những hình ảnh quỷ dị như vậy, Lý Dật vội vàng thu hồi Nam Minh lưu hỏa lại. Nhìn thấy đám lính xương khô không ngừng sống lại, trên trán Lý Dật bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù trong người hắn có thiên khôn địa cản châu duy trì, nhưng mà đấu khí của Lý Dật tiêu hao cũng rất là nghiêm trọng. Trước mặt đám lính xương khô cùng cương thi chẳng những không tổn hại một sợi lông tóc nào, ngược lại thực lực lại tăng lên nhiều. Nếu cứ như thế, chỉ sợ phụ tử mình không thể thoát khỏi địa phương này. Lý gia quả nhiên là có thủ đoạn khá, vì giết phụ tử chúng ta, thậm chí ngay cả hùng trận như thế này cũng đều có thể lấy ra sử dụng. Giờ phút này, Lý Hàn cũng liên tục toát mồ hôi lạnh, đồng thời hắn cũng biết rõ thủ đoạn như vậy chỉ dùng để đối phó với những âm thầm đến ăn trộm vũ khí. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý gia chỉ vì đối phó với phụ tử bọn họ mà cũng đem thủ đoạn như vậy ra sử dụng. Trong nội tâm của Lý Hàn lúc này cũng có chút hoảng sợ rồi. Mà giờ khác này cũng không phải là lúc hai người suy nghĩ nhiều, bởi vì đám lính xương khô vừa sống lại kia đã xông tới. Lúc này tốc độ của bọn chúng so với trước nhanh hơn không ít. Rất rõ ràng, thực lực của đám lính xương khô so với lúc trước mạnh hơn không ít. Đám lính xương khô vừa rồi bất quá chỉ đạt tam tinh đấu sư, nhưng hiện tại đều đã đạt đến ngũ tinh đấu sư. Nhanh chóng tránh né một kiếm của lính xương khô, cước bộ của Lý Dật đột nhiên lùi về phía sau vài bước, đứng vào một góc. Lúc này, hắn cũng không có hướng về phía lính xương khô phản kích, bởi vì hắn hiểu được, nếu như mình không thể giết chết đám cương thi kia, thì đám lính xương khô này chẳng những không chết đi, mà ngược lại chúng còn có thể càng ngày càng mạnh thêm. Nếu cứ như thế, đấu khí của mình cuối cùng cũng tiêu hao hết. Mặc dù đám lính xương khô này có thực lực không mạnh, nhưng đến lúc đó, chúng cũng có thể thoải mái lấy đi tính mạng của mình. Cũng may Lý Dật đã thu hồi Nam Minh lưu hỏa của mình. Những tên lính xương khô này tuy rằng thực lực đều có tiến bộ, nhưng vẫn như trước đều dừng lại ở tiêu chuẩn cấp bậc đấu sư. Phụ tử hai người Lý Dật nếu có trốn đi cũng không hề tốn sức. Nhưng thời gian nếu kéo dài, đám lính xương khô sống lại cũng ngày càng nhiều hơn. Phụ tử hai người có thể hoạt động trong phạm vi càng ngày càng nhỏ đi. Đáng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Lý Dật ngoài miệng lớn tiếng mắng một câu. Hắn lần nữa lại sử dụng thanh vân thủ, đem đám lính xương khô ở chung quanh đập tan. Tuy rằng đám lính xương khô này sau đó sống lại nhất định sẽ càng thêm phiền toái, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ dùng phương thức như vậy để hòa hoãn một chút mà thôi. Thừa dịp lúc đám lính xương khô chưa có sống lại, Lý Dật cùng Lý Hàn, hai người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi để giảm bớt áp lực, nhưng giờ phút này hai người đều cau mày suy nghĩ. Trong lòng bọn họ đều biết rõ đây cũng không phải là kế sách lâu dài, cũng chỉ là mối bỏ biển mà thôi. Càng về sau càng thêm phiền phức. Nhưng mặc dù đã như thế, sự tình như trước mắt không cho bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tự hồ là nhìn thấy phụ tử Lý Giật lâm vào tình trạng quẫn bách, đám cường thi rút cuộc cũng có hành động. Lúc trước, hai người chủ yếu công kích đám lính xương khô, còn đám cương thi chỉ làm phép tái sinh lại đám xương khô. Nhưng lúc này, đám cương thi rút cuộc không phát động công kích. Lúc này đây, đám cương thi cũng không có tới gần hai phụ tử Lý Giật, mà bọn chúng trực tiếp ngưng kết ra một đoàn hỏa diễm lục sắc hướng về phía hai phụ tử Lý Giật công kích đến. Phụ thân, xin hãy cẩn thận. Mặt thấy hỏa diễm lục sắc hướng về phía mình đánh tới, Lý Giật vội vàng lên tiếng nhắc nhở phụ thân. Ngọn lửa lúc này, cương thi dùng để làm sống lại đám lính xương khô, nhưng không biết ngọn lửa này đối với nhân loại có ảnh hưởng như thế nào. Nhưng đối phương dùng ngọn lửa này để công kích chính mình, hiển nhiên tuyệt đối không phải là thứ gì tốt. Lý Hàn thấy lúc này Lý Giật đang lâm vào tình trạng nguy nan, cũng không quên để ý đến an nguy của mình. Trong nội tâm hắn không khỏi có cảm giác ấm áp. Tuy rằng ngọn lửa kia cự ly còn cách rất xa, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Lúc này, Lý Hàn thét lớn lên một tiếng, trên tay liên tục huy động thủ ấn. Một màn đá chắn bằng nước hiện ra tại trước mặt của Lý Hàn. Hỏa diễm lục sắc tạo thành mũi tên đánh lên trên mặt lá chắn nước, nhộn nhạo lên từng đợt rung động. Rất nhanh, hỏa diễm lục sắc thẩm thấu vào bên trong đá chắn nước. Toàn bộ đá chắn nước đều biến thành một thảm lá chắn lục sắc. Thành âm khúc khích không ngừng truyền đến. Lý Hàn ngưng kết ra lá chắn nước đã bị mũi tên hỏa diễm lục sắc ăn mòn dần dần, phát ra một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Lúc này Lý Giật sử dụng vân bộ trốn tránh, tận lực né tránh không cùng với đám lính xương khổ giao thủ. Nhưng phụ tử hai người đều quá coi thường thủ đoạn của đám lính cương thi này. Nhìn thấy hỏa diễm của bọn Lý Hàn dùng lá chắn nước ngăn cản, có một tên cương thi lại một lần nữa phát ra một đạo hỏa diễm lục sắc. Ngọn lửa kia cách hai người chỉ có vài thước thì đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức nó phân ra thành hai. Đạo hỏa diễm sau khi được phân ra thành hai phần cũng thẳng tay, chẳng tay hình đổi dạng. Đúng là hỏa diễm này có độ dày cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng điều làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là sau khi phân hóa thành hai, sau đó hỏa diễm lập tức lại phân hóa lần nữa. Cứ như thế tuần hoàn. Chỉ một lát sau, vốn trong không gian cũng không lớn, lúc này che kín hoàn toàn hỏa diễm lục sắc. Nhìn thấy khắp nơi đều xuất hiện hỏa diễm lục sắc, Lý Giật cùng Lý Hàn, hai người đồng thời hít vào một ngụm lương khí. Một khắc sau, không đợi bọn họ phản ứng gì, nhưng đạo hỏa diễm ở trên không trung bắt đầu chậm rãi di động. Lấy hai người làm trung tâm, hỏa diễm lục sắc không ngừng chuyển động, tiến đến gần hơn. Ngay sau đó, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, nhưng hỏa diễm này cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Hai người Lý Giật đều bị vây kín vào bên trong, không có một kẽ hở. Xem ra lần này chỉ có thể lấy cứng đối cứng mà thôi. Phụ tử hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Rất rõ ràng, nếu như không thể đem những hỏa diễm này tiêu diệt, vậy thì cũng rất là phiền phức đây. Hai người đưa ánh mắt thầm nói với nhau. Lúc này hai người đồng thời đem đấu khí toàn thân tạo thành một chiếc áo giáp dày đặc. Bởi vì không biết ngọn lửa này có thuộc tính gì, cho nên bọn họ cũng bất chấp tất cả, không giữ lại cái gì nữa, đem áo giáp đấu khí triệu hoán ra. Khi nhìn thấy hai người mặc áo giáp đấu khí xuất hiện, hỏa diễm lục sắc lúc này cũng không lập tức có phản ứng. Chỉ thấy ngọn lửa như một cái vòng tròn có đường kính vài mét đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ đã trong nháy mắt liên tiếp cận thân thể của hai người. Thành vân thủ. Mắt nhìn thấy hỏa diễm lục sắc tiếp cận, Liên Giật cũng tung một trường chém ra. Trong lòng hắn biết sự lợi hại của thứ ma chơi cổ quái này. Hắn đánh ra một trường này cũng không dám chậm trễ. Một trường này phiêu giật mang theo cô lực lượng lôi đình phản quân. Cùng lúc đó, Lý Hàn đứng bên cạnh cũng đánh ra một quyền. Trên nắm tay xuất hiện ánh hào quang. Một quyền chém ra làm cho không khí xung quanh đột phát ra những thanh âm khúc khích tiếng vang. Nếu như đã gặp phải địch thủ bình thường thì chỉ bằng một trường, một quyền của hắn, chỉ sợ cũng khó gặp phải đối thủ. Nhưng địch thủ của hắn lúc này quả thật là không thể tưởng tượng được. Lần này bọn họ gặp phải đối thủ thực sự đã rất cổ quái. Chỉ thấy hai người đồng thời vung cánh tay lên, lập tức cũng đều đồng thời nhíu mày lại. Bởi vì hai người công kích mà cũng không có chút động tĩnh nào, trực tiếp đạp cho một trưởng một quyền của hai người thất bại. Bật quá cũng không phải là bọn họ không có thể đánh trúng, mà do hỏa diễm lục sắc xuyên thấu đi qua. Phải biết rằng, mặc dù ma chơi không phải thực thể, cũng có thể là do năng lượng cấu thành, mà chỉ cần do năng lượng cấu thành, công kích của hai người quả quyết cũng không thất bại. Trừ phi đây chỉ là ảo giác. Hai người nhanh chóng liếc nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương mà suy đoán, nhưng cũng không chờ bọn họ có phản ứng gì, thì thân thể hai người lúc này lại run lên bần bật. Chỉ thấy ngọn lửa kia không có gặp bất kỳ trở ngại nào, xuyên thấu qua áo giáp đấu khí của hai người, trực tiếp chui vào trong thân thể của hai người. Ngay lập tức, những ma trời kia hóa thành một cỗ năng lượng hắc ám bay thẳng đến trong đầu của hai người đánh tới. Oanh một tiếng, Liên Giật cùng với Lý Hàn đều có cảm giác được trong ý thức hải xuất hiện một cỗ năng lượng hắc ám. Cỗ năng lượng này sau khi xuất hiện ở trong ý thức hải đều mạnh mẽ đâm tới, phá hư khắp nơi. Giữa khắc này, Liên Giật cuối cùng cũng hiểu được đây không phải là ảo giác, đây chính là công kích về linh hồn. Nghĩ đến trước kia cùng với xà phách chiến đấu cũng là tràng cảnh giống y như vậy, Liên Giật lúc này lập tức xác định được phương thức công kích của cương thi. Trước kia, hắn cũng gặp phải tình huống giống như vậy. Ma trời sau khi tiến vào thân thể của Lý Giật cùng Lý Hàn thì cũng hóa thành năng lượng, ngay lập tức động tác của hai người ngây dại ra. Tốc độ huy động hai tay cũng chậm lại, mà những động tác chậm lại này làm cho nam lính xương khô bắt được cơ hội tốt. Liên tục ba tiếng thanh âm vang lên. Chỉ một lát sau, trên bờ vai của Lý Giật xuất hiện ba vết chém. Khi hắn quay đầu nhìn Lý Hàn, trong nội tâm càng thêm hoảng hốt, chỉ thấy Lý Hàn đã không biết khi nào đứng ở phía sau lưng của hắn, hai tay cầm lấy một thanh trường kiếm. Mũi nhọn của thanh kiếm đã đem bàn tay của hắn vạch phá. Phía trên bàn tay của hắn, máu tươi không ngừng theo trường kiếm chảy xuống phía dưới. Nhìn mũi kiếm nhọn kia, Linh Giật biết rõ ràng phụ thân bởi vì cứu mình mới trực tiếp dùng tay không đi ngăn cản thanh kiếm kia. Phụ thân! Nhìn thấy tràng cảnh này, khóe mắt của Linh Giật đột nhiên run lên, ngoài miệng vội vàng ân cần kêu lên một tiếng. Lý Hàn cố hết sức vùng tay lên, trên bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, làm cho hắn nhịn không được, khẽ nhíu mày lại. Nhưng nghe thấy Lý Giật hỏi, hắn cố gắng chịu đựng, chỉnh lại sắc mặt rồi nói. Vì phụ không có việc gì, Giật Nhi hãy chú ý. Nghe vậy, Lý Giật trong nội tâm rất là cảm động. Từ khi hắn đi vào thế giới này, tuy rằng cùng Lý Hàn đều xưng là phụ tử, nhưng tới nay, trong lòng của hắn đều cảm giác không có quá nhiều thân tình gì đáng nói. Hắn vẫn cảm thấy, bất luận là Lý Gia hay là Lý Hàn, điều mà bọn họ quan tâm, quan ái đều thực sự không phải là chính mình, mà là cái tên tiểu Lý Giật kia đã bị mình chiếm cứ thân thể. Nhưng cho đến tận giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được người đứng trước mắt này đối với chính mình quan ái như thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy được người đứng trước mặt này, mặc dù đối phương quan tâm cũng chính là cái tên tiểu Lý Giật kia, nhưng mình cũng với hắn đều có cùng một cảm xúc, bởi vì hắn chính là một Lý Giật và cũng là một tiểu Lý Giật. Phụ thân có thể vì mình mà không có để ý an nguy của bản thân, như vậy mình cần phải canh cánh trong lòng cái thân phận kia sao? Nghĩ đến đây, Lý Giật đột nhiên cảm động. Hắn nhìn Lý Hàn trịnh trọng nói, phụ thân, người yên tâm, con sẽ không để cho phụ thân bị thương tổn gì, dù cho là con có chết. Lý Hàn không biết Lý Giật vì cái gì mà nói ra những lời như vậy. Hắn nghĩ rằng Lý Giật bởi vì nhìn thấy mình bị thương, cho nên cảm xúc nói ra mà thôi. Vì vậy vội vàng an ủi. Giật Nhi, không cần phải như thế. Vết thương của vi phụ cũng không có gì đáng lo đâu. Chỉ đã cửu u quỷ trận, quả nhiên vô cùng lợi hại. Chỉ sợ phụ tử chúng ta ngày hôm nay phải... Ấy da, đều đã do vi phụ quá dễ tin Lý Tùng kia, làm hại Giật Nhi vì vi phụ mà lâm vào tuyệt cảnh thế này. Nói đến đây, trên mặt Lý Hàn không khỏi lộ ra một tia bi ai. Nghĩ đến Lý Minh cùng với Lý Gia ký kết liên minh, nhưng lại không nghĩ rằng Lý Tùng để sử dụng thủ đoạn như vậy đối phó với hai cha con mình. Chính mình có chết cũng không có gì hối tiếc, nhưng ở đây cùng với hắn còn có nhi tử của mình. Thiên tài như vậy thực sự cùng với mình chết ở đây. Trong lòng của hắn cảm thấy rất là bi thống. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực không chịu nổi. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra. Phụ thân! Nhìn thấy Lý Hàn bị thương thổ huyết, Lý Giật trong nội tâm cảm thấy rất là đau lòng. Rốt cuộc hắn cũng chẳng quan tâm dự đại thực lực. Ngay lập tức ở trước mặt Lý Giật, không gian vặn vẹo một hồi, thôn thiên thú lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt của Lý Hàn. Vị này chính là... đột nhiên nhìn thấy ở trước mặt xuất hiện một nhân vật cường giả có khí tức tâm bất khả trắc. Lý Hàn khẽ vuốt ngực, mở miệng hỏi: "Phụ thân không nên suy nghĩ nhiều, đây là con khôi lỗi của con, để cho nàng bảo hộ ngươi." Lý Giật đột nhiên trở nên rất lãnh đạm, hai tay năng lượng huyết hồng không ngừng biến ảo. Đã biết rõ công kích của đám cường thi này cùng với công kích linh hồn có quan hệ, như vậy hay là ta nên dùng biện pháp khắc chế linh hồn đây? Bản thân của hắn dường như đã nghĩ ra được kế sách vẹn toàn nhất cho cuộc chiến đấu cằm gò này. Thiên ma cửu biến của Lý Giật chính là tu luyện phải hấp thu huyết sát chỉ khí. Nó chính là đấu khí có thể khắc chế linh hồn lực. Thì triển ra huyết sát chỉ khí, Lý Giật nhanh chóng tiến lên, lần lượt tung trưởng vỗ vào trên người của một tên cường thi. Tên cường thi này thoáng lung lay nhưng cũng không có ngã xuống. Đám cường thi này tuy rằng chỉ có tu vi cấp bậc đấu vương, nhưng mà thân thể của bọn chúng lại cực kỳ đặc thù. Thân thể bọn chúng là sinh vật bất tử, cho nên đám cường thi này căn bản đã không có sợ chết, không sợ đau. Hơn nữa thân thể có kết cấu đặc thù, năng lực phòng ngự của đám cường thi này có thể điều mạng với đấu hoàng cường giả. Một trường của Lý Giật đánh vào trên người một tên cường thi cũng không có tạo thành thương tổn gì lớn. Tuy nhiên, bên trong công kích của Lý Giật còn ẩn chứa huyết sát chi khí. Khi huyết sát chi khí tiến vào trong thân thể của cường thi, Lý Giật rất nhanh phát hiện ra huyết sát chi khí ở trong thân thể cường thi tự động vận hành nhằm thẳng vào đỉnh đầu cường thi mà đi lên. Thông qua huyết sát chi khí, Lý Giật có thể cảm ứng được ở trong đầu của cường thi có một đoàn chất lỏng lục sắc. Loại chất lỏng này cùng với khí tức mà đám cường thi vừa rồi phóng thích ra là vô cùng giống nhau, nhưng khí tức ở bên trong đầu cường thi nồng đậm hơn mà thôi. Loại chất lỏng lục sắc này đúng là rất hấp dẫn huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí từ khi bắt đầu tiến vào trong thân thể cường thi lập tức điên cuồng hướng về phía chất lỏng lục sắc đang ở bên trong đầu tên cường thi kia. Huyết sát chi khí hóa thành một con huyết long dương nanh búa vuốt chụp vào đoàn chất lỏng lục sắc, sau đó nhanh chóng một ngụm nuốt xuống. Tên cường thi phát ra một hồi âm thanh kỳ quái, liên tục cạp cạp, thân thể bốn loạn một hồi, rất nhanh hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy đầu nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, huyết sát chi khí lại trở về trong thân thể của Lý Giật. Lý Giật lập tức cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Lúc trước hắn bị tiêu hao một lượng lớn năng lượng, vậy là lúc này khôi phục cũng không ít. Xem ra đoàn chất lỏng lục sắc sau khi bị huyết sát chi khí thôn vệ có thể hóa thành năng lượng bổ sung cho Lý Giật. Phụ thân, người hãy điều khiển khôi lỗi chống đỡ, người không nên chủ động đón đỡ công kích của bọn chúng. Sau khi Lý Giật tìm được phương pháp khắc chế đám cương thi, tâm tình của Lý Giật lúc này cảm thấy rất là hưng phấn mà nói nhanh: "Thôn thiền thú sau khi cắn nuốt xong địa hoàng lưu chiêm, cảnh giới đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Hơn nữa mà thú trời sinh, thân thể cường hoành. Chỉ cần Lý Hàn không loạn động, được thôn thiên thú hộ vệ, đối với sự an toàn không có vấn đề gì cả." Có thôn thiên thú bảo vệ Lý Hàn, Lý Giật lúc này cũng cảm thấy yên tâm. Việc tiếp theo mà Lý Giật muốn làm chính là vận dụng huyết sát chỉ khí, đem những linh hồn của đám cương thi này cắn nuốt cho bằng sạch. Trên hai tay của hắn, huyết sát chỉ khí kịch liệt quay cuồng. Lý Giật triển khai thân pháp, rất nhanh hướng về phía đám cương thi còn lại mà nhào tới. Cường thi công kích động tác rất nhanh, nhưng mà năng lực di chuyển của chúng lại quá bình thường. Trong sương mù màu trắng, huyết sát chi khí quay cuồng biến cường thi thành tro tàn. Rất nhanh trên hiện trường có thể hoạt động được cũng chỉ còn một đám lính xương khô. Không còn đám cường thi, Lý Giật rất nhanh liền ra lệnh với thôn thiên thú. Thôn thiên thú mạnh mẽ kêu lên vài tiếng hướng về phía đám lính xương khô mà nhào tới. Hai bàn tay biến thành thú trảo, thôn thiên thú nhanh chóng vùng bóng vốt lên. Móng vuốt kia sắc bén không ngừng chớp động lên, tạo thành từng đạo hàn quang. Sau một lát, thôn thiên thú đã công kích toàn bộ đám lính xương khô, biến thành từng mảnh nhỏ. Không có cường thi dùng linh hồn lực duy trì, những mảnh nhỏ kia sau khi rơi xuống mặt đất đều hóa thành từng đạo khói trắng rồi biến mất đi, không thấy đâu nữa. Rốt cuộc cũng giải quyết xong. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả sinh vật bất tử, Lý Giật thở dài một hơi. Đánh giá cẩn thận bốn phía, Lý Giật muốn tìm ra chút gì đó bên trong sương mù, nhất định là có một không gian tương tự như trong thân thể thôn thiên thú, có thể tự thành nhất thể. Lý Giật có cảm giác chỉ cần đem cái không gian này đánh vỡ thì cũng ngay lập tức phá vỡ được cửu u quỷ trận chết tiệt này. Sau khi giải quyết xong toàn bộ đám cương thi và lính xương khô, tâm tình của Lý Hàn cũng thả lỏng xuống. Đứng ở bên cạnh Lý Giật, sắc mặt Lý Hàn rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Trong lúc phụ tử hai người nghiên cứu làm sao phá được trận này, thì ở sâu bên trong trận lần đã truyền đến từng tiếng kêu thê lương, từng hồi ô ô thanh âm, thậm chí xen lẫn những tiếng cáp cáp vang lên. Bên trong sương mù màu trắng, đám cương thi cùng lính xương khô lại một lần nữa hiện ra. Ở bên trong đám cương thi có hai đầu cương thi lẫn vào trong đó. Hai đầu cương thi đó đặc biệt chính là có bộ lông màu vàng. Cho dù ở trong sương mù màu trắng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hai đầu cương thi lông vàng kia, ánh mắt của chúng nó chớp động lên quang mang chói mắt. Nhìn thấy hai đầu cương thi lông vàng này, sắc mặt Ly Dật càng ngày càng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Hai đầu cương thi lông vàng này rõ ràng đều có thực lực đấu hoàng cường giả. Cho dù Lý Giật cùng với thôn thiên thú có thể một người đối phó với một đầu cương thi lông vàng, thì còn đám cương thi bình thường và lính xương khô cũng không phải một mình Lý Hàn có thể đối phó. Phụ thân, người hãy đứng bên cạnh con, không được tách ra. Lý Giật thét lớn một tiếng, chỉ huy thôn thiên thú, một người một thú cắt cao kẹp Lý Hàn ở giữa mình. Cương thi lông vàng có hành động rất là nhanh chóng. Sau khi nhìn thấy Lý Giật cùng với Lý Hàn, trong mắt hai đầu cương thi lông vàng này tàn ra lục quang, vội vàng chạy tới, vùng lên móng vuốt thật dài, hướng về phía Lý Giật mà công kích tới. Muốn chết sao? Lý Giật thét lớn một tiếng, huyết sát chi khí trên tay rất nhanh bắt đầu khởi động. Trên tay của hắn như là quấn một sợi dây huyết sắc vậy. Bàn tay vung lên, sợi dây huyết sắc hướng về phía cương thi lông vàng quấn lấy. Huyết sát chi khí nện vào người cương thi lông vàng, phát ra một tiếng thanh âm ầm ầm. Lý Giật trong lòng trầm xuống. Sau khi huyết sát chỉ khí tiếp xúc vào thân thể cương thi lông vàng, nhưng lại gặp phải sự cản trở không thể nào xâm nhập vào thân thể cương thi lông vàng được. Huyết sát chỉ khí mặc dù không thể xâm nhập vào trong thân thể cương thi lông vàng, nhưng mà loại năng lượng cường hãn này cũng đem cương thi lông vàng đánh lui một hồi. Rất rõ ràng, cương thi lông vàng này sau khi bị kêu đau lên thì chúng tỏ ra đầu cương thi lông vàng này cũng có cảm giác. Chúng nó cũng có một ít trí tuệ nhất định. Cương thi kêu la một hồi, sau đó cũng khôi phục lại bình thường. Ngay lập tức, nó vung vẩy móng vuốt, tạo thành vài đạo quang nhận lục sắc hướng về phía Lý Giật công kích tới. Nam Minh lưu hỏa. Lý Giật thét lớn một tiếng, cánh tay còn lại tạo thành hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này cháy bùng lên, va chạm với đạo lục quang. Ngay lập tức đốt nó thành mây khói. Lúc này có vài tên cương thi bình thường chạy đến bên người Lý Giật. Chúng nó duỗi ra móng vuốt, hùng hằng hướng về phía Lý Giật cào tới. Huyết sát chỉ khí trong tay đang quay cuồng. Lý Giật đem huyết sát chỉ khí đánh thẳng vào trên người của một tên cương thi bình thường. Giật nhanh từng đợt khói đen bốc lên. Tên cương thi bình thường này ngay lập tức biến thành khói bụi, biến mất không thấy đâu nữa. Đám cương thi này, mặc dù đối với Lý Giật cũng không tạo thành thương tổn gì, nhưng mà chúng cũng có thể tạm thời ngăn chặn được Lý Giật để cho cương thi lông vàng nhân cơ hội đó mà công kích. Hai đầu cương thi lông vàng này có tốc độ rất là biến thái, cho nên nó đã tạo thành vài đạo vết thương ở trên cánh tay của Lý Giật. Trên miệng vết thương truyền đến những cảm giác tê dại. Lý Giật có thể cảm giác được rõ độc tính ở trên móng vuốt của cương thi lông vàng so với độc tính ở trên móng vuốt của đám cương thi thông thường là mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng cũng đã rất may mắn. Ở trên người Lý Giật có thiên khôn địa cản châu, có thể chống đỡ được loại độc chất này. Bằng không chỉ bằng kịch độc của cương thi lông vàng cũng đủ để chôn vùi Lý Giật cùng Lý Hàn tại chỗ này rồi. Lý Tùng sau khi dùng đại trận vây khốn Lý Giật và Lý Hàn, hắn cũng lập tức đi mất. Có thể thấy được Lý Tùng đối với cửu u quỷ trận rất là nắm chắc. Việc này cũng không có gì kỳ quái. Nếu trên người Lý Giật không có thiên khôn địa cản châu, thì chỉ cần sương mù màu trắng cũng có thể làm cho Lý Giật cùng Lý Hàn phải lưu lại nơi này. Không cần cương thi đông vàng phải xuất hiện. Tuy rằng Lý Giật giết chết không ít cương thi bình thường, nhưng mà trên người Lý Giật cũng lưu lại không ít vết thương. Tuy rằng nhờ tác dụng của thiên côn địa cản châu có thể rất nhanh khép lại miệng vết thương, nhưng nhìn thấy những vết máu trên người Lý Giật đã kết thành cũng làm cho người ta cảm thấy giật mình. Lý Hàn dưới sự bảo vệ của Lý Giật và thôn thiên thú cũng không có bị thương tổn. Thôn thiên thú có thực lực cửu tinh đấu hoàng. Cho dù cương thi đông vàng cùng với đám cương thi bình thường và lính xương khô cùng tiến lên, đều không có làm gì được thôn thiên thú. Thân thể cương thi lông vàng có năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Thôn thiên thú cũng đã mấy lần công kích trên thân thể cương thi lông vàng, cũng không có tạo thành thương tổn gì lớn. Đầu cương thi lông vàng vẫn còn vui vẻ, không ngừng vây quanh thôn thiên thú. Càng làm cho Lý Giật căm tức chính là, ở phía sâu trong trận, lần nữa lại truyền đến những tiếng kêu cáp cáp, rồi lại thanh âm ô ô. Theo những thanh âm này, xuất hiện một đám cương thi bình thường. Đi ở giữa, chính là cũng có một đầu cương thi lông vàng nữa. Tiền bối, nghĩ nhanh biện pháp đi. Nhìn thấy lần này xuất hiện thêm một đầu cương thi lông vàng nữa, Liên Giật đem ý niệm mãnh liệt của mình truyền vào bên trong dung giới. Chặt chà, cậu u quỷ trận thật là phiền toái đấy. Theo ta được biết, muốn phá vỡ trận pháp này thì phải có biện pháp đem vũ khí nơi này xử lý cho bằng sạch. Những cương thi lính xương khô này đều do xương mù huyễn hóa ra. Nếu vũ khí không tiêu tan, những đám cương thi cùng lính xương khô này sẽ không ngừng huyễn hóa. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Nhưng mà lão có biện pháp xử lý sạch sẽ những vũ khí này hay không? Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dần có cảm giác như là nhìn thấy ánh mặt trời. Trừ phi là người có tu vi đấu tôn, có thể vận dụng quy tắc không gian. Ở tại trong không gian này, người chế tạo ra một cái không gian nhỏ hơn. Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi nói. Bật quá đây cũng không phải là biện pháp tốt, làm như vậy cũng chỉ có thể đứng ở trong không gian của mình, không để cho đám sinh vật bất tử kia công kích người mà thôi. Tiền bối, tốt xấu gì, người trước kia cũng là đấu thánh cường giả cơ mà, cũng không thể gặp phải chuyện gì cũng làm không được chứ. Trong lời nói của Lý Dật có ý tứ lo lắng, hiện tại không nắm chặt thời gian giải quyết, cũng có thể có thêm một đầu cương thi lông vàng nữa đi đến, thì Lý Dật cùng Lý Hẳn cũng có thể xong đời rồi. Đầu thánh cường giả cũng không phải là vạn năng. Hồng Thiên Thánh Giả buồn bực nói, cũng may là người bố trí ra trận thế này không có năng lực ngưng kết ra đấu tôn cường giả, nếu không đấy mới thực sự là xong đời đấy. Tiền bối, lão đã biết rõ trận pháp này, nhất định đã có biện pháp phá giải, có đúng vậy hay không? Lý Dật vẫn có chút không cam lòng, một lần nữa mà hỏi lại. Vẫn còn có một biện pháp đấy. Hồng Thiên Thánh Giả dừng lại một chút, bật qua hình như là khả năng cũng không lớn. Có biện pháp gì? Lão nhân già xin hãy nói nhanh. Lý Dật thiếu chút nữa thì kêu to đi. Trừ phi là có người từ bên ngoài dừng đi trận pháp. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói, muốn phá được trận pháp này phải nhờ vào người ở bên ngoài sao? Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật cảm thấy không biết nói cái gì. Hai người đã trao đổi cả nửa ngày, Lý Dật mới tìm được một kết luận. Nếu muốn phá vỡ cái cửu u quỷ trận này, thì phải dựa vào một người bên ngoài dừng đi trận pháp. Ánh mắt đảo qua, đầu cương thi lông vàng vừa mới ra đi, liền vội vàng nhảy tới. Trong lúc nó nhảy lên trên cao, thì nó liền duỗi ra lợi trảo thật dài, hướng phía đỉnh đầu của Lý Dật cào tới. Đáng chết! Lý Dật hùng hăng kêu lên một tiếng, hai tay vùng lên, một đạo âm dương thần đôi hướng về phía cương thi lông vàng bắn xuyên qua. Lúc này Lý Dật vội vàng ứng phó với đầu cương thi lông vàng này, lại có một đầu cương thi lông vàng khác cũng cười tòe toét, duỗi ra móng vuốt công kích tới. Gì, tiểu tử, có người tới kìa! Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói. Hai người trao đổi với nhau tốc độ cực nhanh, căn bản là sẽ không mất nhiều thời gian gì. Lý Dật dùng tâm cảm ứng một chút, nhưng hắn cũng không thể cảm ứng được. Nhất định là lão già hòa Lý Tùng kia, lão phỏng đoán chúng ta đã chết nên chạy đến nhặt xác đây mà. Lý Dật hung hăng nói. Không đúng, nếu là ký tức của Lý Tùng đến đây, ta có thể nhận ra. Sao đây là hai người? À, xem ra chắc là hai người Lý Nhất Dương cùng Lý Nana. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Có thật không? Lý Dật tinh thần lập tức bị lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả mà phấn chấn lên. Bản thân của hắn dường như đã cảm thấy mình có cơ hội. Đang nói chuyện, nhưng Lý Dật vẫn không quên dùng một đạo âm dương thần đôi bước lùi một đầu cương thi lông vàng. Còn một đạo còn lại thì đem công kích của một đầu cương thi lông vàng khác ngăn cản lại. Tiểu hữu, xem ra vận khí cũng không đến nỗi tệ. Rõ ràng ở bên ngoài có người tới giúp người dừng đi trận pháp. Hồng Thiên Thánh Giả phá lên cười. Thừa dịp Lý Dật đem hai đầu cương thi lông vàng bước lùi về phía sau. Một lần nữa dùng ý niệm trao đổi. Thật không hổ là Nana của ta. Sau khi ra được ngoài, Lý Dật ca ca nhất định phải ban thưởng thật tốt cho nàng một phen. Lý Dật cũng phá lên cười. Hồng Thiên Thánh Giả cũng cười bỉ ổi một tiếng. Ở cùng với Lý Dật trong một thời gian dài như vậy, Hồng Thiên Thánh Giả tự nhiên biết tính cách của Lý Dật như thế nào. Cái gọi là ban thưởng đó chỉ sợ là sẽ làm cho Lý Dật càng lấy được nhiều chỗ tốt mà thôi. Hai đầu cương thi đông vàng cùng đứng một chỗ. Hai đầu cương thi này liếc mắt trao đổi một cái, sau đó đồng thời hướng về phía của Lý Dật công kích tới. Một tả một hữu, vùng lên móng vuốt bén nhọn mà cào tới. Dật Nhi, chú ý! Nhìn thấy tình cảnh của Lý Dật, Lý Hẳn lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy Lý Dật phải đối đầu với hai đầu cương thi lông vàng, có thực lực đấu hoàng cường giả, đồng thời công kích như vậy, Lý Hàn có cảm giác vô cùng bất ổn. Đúng lúc này, có một hồi thanh âm két két truyền tới. Thế công của hai đầu cương thi đồng vàng cũng chợt dừng lại. Rất nhanh trên mặt của bọn chúng đều biểu lộ thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, đám lính xương khô tiêu tán. Rất nhanh sau đó, đám cương thi bình thường cũng tiêu tán theo. Vũ khí ở đây dần dần tiêu tán đi. Tốc độ tiêu tán bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Lý Giật vừa động, thôn thiên thú nhanh chóng ẩn vào trong khe nứt không gian, không thấy đầu nữa. Trong thời gian thôn thiên thú biến mất, bắt đầu cương thi lông vàng cũng tiêu tán theo. Lúc này ở bên ngoài có một tiếng thét kinh hãi của Lý Na Na kêu lên. Lý Giật ca ca, huynh không có chuyện gì chứ? Nếu muội đến trễ thêm một chút nữa, Lý Giật ca ca của muội thật sự là có thể xảy ra chuyện đấy. Khi nghi hiểm qua đi, sắc mặt Lý Giật cũng khôi phục bình thường, thậm chí trên gương mặt còn xuất hiện một tia cười nhàn nhạt. Lý Giật ca ca, huynh không có xảy ra chuyện gì thì thật sự đã quá tốt rồi. Lý Na Na nhìn thấy Lý Giật đứng ở nơi đó, cũng không có để ý, ở đây còn có nhiều người, vội vàng nhào vào trong lòng ngực của Lý Giật, ôm chặt lấy hắn. Lục Trương ở bên trong vườn hoa, cùng với Lý Giật thân mật một phen, đã làm cho Lý Na Na thoáng đạt hơn rất nhiều. Tại trong mắt Lý Na Na, lúc này nàng đã là người của Lý Giật rồi. Huống chi tình cảnh lúc trước đã bị Lý Nhất Dương nhìn thấy. Na Na, gia chủ Lý Hàn, Lý Giật hiền điệt, chúng ta cũng phải nhanh lên đi thôi. Sau khi ta đem trận pháp ở nơi này dừng lại, Lý Tùng có thể rất nhanh sẽ phát hiện ra. Lý Nhất Dương nhìn thấy Lý Giật và Lý Hàn vẫn còn an toàn, thở phào một cái, ngay lập tức nói. Lý Giật ca ca, trên người của huynh có rất nhiều vết thương đấy. Nhìn thấy trên người Lý Giật, quần áo bị xé nát, ở bên trong lộ ra đầy vết máu. Lý Na Na có cảm giác đau lòng mà nói. Cũng không có gì đáng ngại đâu, đều là một ít vết thương về da thịt mà thôi. Lý Giật vừa cười vừa nói. Hay là nghe lời Lý Thúc Thúc nói, chúng ta sớm rời khỏi nơi này một chút đi. Được rồi. Lý Na Na nhẹ nhàng gật đầu, kéo cánh tay của Lý Giật hướng về phía bên ngoài đi ra. Nàng hãy đợi một chút. Ánh mắt của Lý Giật đột nhiên nhìn thấy những kiện vũ khí hộ giáp đang treo ở trên tường và xếp đầy ở trên nền nhà. Đã làm cho ta ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, làm sao thì cũng phải cho ta thu được một chút lợi tức chứ. Lý Giật ngay lập tức triển khai vân bộ. Thân hình của hắn rất nhanh, xẹt qua, bay một vòng bốn phía xung quanh. Tất cả những kiện vũ khí ở nơi này đều bị Lý Giật thu hết vào trong dùng giới. Lý Hàn, Lý Nhất Dương, Lý Na Na nhanh chóng chạy trốn ở phía trước, còn Lý Giật thì đã ở đằng sau, sử dụng vân bộ, rất nhanh đem hết tất cả vũ khí đều thu vào trong dùng giới của mình. Lý Tùng nếu như nhìn thấy tình huống xảy ra như vậy, phòng trưng sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Tất cả vũ khí ở nơi này, mặc dù không phải đã trấn ra chi bảo của gia tộc Lý Gia, nhưng mà Lý Gia cũng phải trải qua vô số năm tháng thiên tần vạn khổ thu thập về. Nếu nói về tầm quan trọng của những vũ khí và hộ giáp này, thì người nào nhìn thấy Lý Gia bố trí cửu u quỷ trận phòng hộ ở bên ngoài, thì người đó cũng có thể thấy được là nó quan trọng đến như thế nào. Ở trên vách tường có treo hơn 10 kiện vũ khí hộ giáp, mỗi một kiện đều không phải là bảo vật ư. Tuy rằng không bằng thần khí, nhưng mà nó cũng kém không quá xa. Mọi người hãy đi theo ta. Khi tất cả mọi người đã lên đến mặt đất, Lý Nhất Dương vội vàng nói. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nhất Dương, bốn người rất nhanh hướng về phía bên ngoài Lý Phủ đi nhanh tới. Na Na, làm sao nàng biết được chúng ta gặp phải nguy hiểm? Lý Giật cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trơn mềm của Lý Na Na, giật nhanh chạy trốn, vừa chạy vừa hỏi. Ta thấy Lý Tùng Thúc Thúc đi ra, nhưng mà Lý Giật ca ca cùng Lý Thúc Thúc lại không có đi ra. Cho nên trong lòng ta liền có dự cảm không tốt. Lý Na Na giải thích xong rồi nói tiếp. Ta đem cảm giác như vậy đi nói cho phụ thân biết. Phụ thân lập tức nhớ tới cửu u quỷ trận ở bên trong đó. Sau đó vì đề phòng có việc ngoài ý muốn, phụ thân liền mang theo ta đi đến kho binh khí. Nghe thấy Lý Na Na nói, Lý Giật lập tức liền hiểu rõ. Nghĩ đến địa vị của Lý Nhất Dương ở tại Lý Gia Đế Đô, thì ở kho vũ khí có bố trí cửu u quỷ trận, Lý Nhất Dương hiển nhiên là biết rõ. Lý Thúc Thúc, lần này xin đã tạ người rồi. Lý Giật thấp giọng nói. Lý Giật hiền điệt, hiện tại không phải lúc nói ra những lời như thế này. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian ra khỏi Lý Phủ thì hơn. Lý Nhất Dương nói tiếp. Thật không thể nghĩ tới, Lý Tùng thoạt nhìn thì thấy có dáng vẻ đạo mạo, kỳ thật cũng chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi. Lý Hàn oán hận nói. Lý Tùng đặt bẫy hãm hại hắn và Lý Giật. Hiện tại Lý Hàn vô cùng căm giận tên ngụy quân tử Lý Tùng kia. Nếu như lần này tên Lý Tùng không lộ mặt ra, thì ta cũng không có ý định rời khỏi Lý gia. Nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống như vậy, vừa vặn cũng là lý do để ta rời khỏi Lý gia đấy. Lý Nhất Dương lại nói. Nghe thấy Lý Nhất Dương nói những lời như vậy, trong lòng Lý Giật cũng cảm thấy sững sờ. Vị này là trưởng lão của Lý gia đế đô, có địa vị cao trọng. Đến lúc gia môn xảy ra chuyện như vậy, xem ra Lý gia đế đô cũng thật là nội loạn không ít. Người nào? Đột nhiên có một tiếng thét lớn truyền tới. Thân hình bốn người di động là rất nhanh, nhưng rốt cuộc cũng kinh động đến hộ vệ của Lý gia. Lúc này có một đám hộ vệ mặc áo giáp lao ra ngăn cản phía bốn người. Lớn mật, ta là Lý Nhất Dương đây. Nhìn thấy một đám người đứng ra ngăn cản đường đi của mình, Lý Nhất Dương cũng quát to lên một tiếng. Lúc này bốn người kia cũng dừng lại thân hình. Thì ra là Lý trưởng lão à? Nhìn thấy Lý Nhất Dương, đầu lĩnh của đám quân nhân này lập tức cùng tay thì lễ rồi cung kính nói. Không sai, lão phù hiện tại có việc bận nên rất vội vàng đi ra ngoài đây. Lý Nhất Dương điều chỉnh đã sắc thái rồi nói. Lúc này trời cũng đã tối, màn đêm buông xuống. Lý Giật cùng với Lý Hàn ở bên trong cửu u quỷ trận đối phó với đám cương thi cũng đã rất là lâu, cho nên cũng có dáng vẻ mệt mỏi. Tên đầu lĩnh của đám quân nhân này cũng nhìn sắc trời, đột nhiên nói. Lý trưởng lão, người xem sắc trời này cũng đã muộn rồi. Nếu có chuyện gì thì phân phó cho chúng ta một tiếng là được rồi. Chúng ta cam đoan với Lý trưởng lão, chúng ta làm rất thỏa đáng. Nghe xong lời nói của tên đầu lĩnh, đám quân nhân này, sắc mặt của Lý Nhất Dương đột nhiên biến sắc. Vốn là tên quân nhân này thực ra là có hảo tâm, muốn đứng trước mặt Lý Nhất Dương xùm xòe nịnh nọt. Nhưng mà tên quân nhân này không biết, lời của hắn vừa nói như vậy làm cho Lý Nhất Dương rất là lo lắng. Người tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Công việc của ta, tự ta giải quyết. Các người nghĩ là có thể làm thay ta được sao? Lý Nhất Dương sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Hiện tại bốn người là rất mong muốn rời khỏi Lý gia. Mặc dù biểu hiện của Lý gia là không có đấu hoàng cường giả, nhưng mà ở trong lòng của Lý Giật tuyệt đối không tin tưởng rằng là Lý gia đế đô không có đấu hoàng cường giả tồn tại. Lý gia là một thế gia có mấy ngàn năm truyền thừa, trong tay lại nắm giữ mấy bộ chỉ bộ đội tinh nhuệ. Thế nên là nếu cầm lấy nhiều tiền đi mời chào, cũng có đấu hoàng cường giả gia nhập vào họ. Dạ, các người tranh thủ thời gian nhường đường cho Lý trưởng lão đi. Nhìn thấy Lý Nhất Dương có vẻ tức giận, tên đầu lĩnh đám quân nhân lập tức nói. Nghe xong lời nói của tên đầu lĩnh, đám quân nhân đội ngũ này lập tức bắt đầu hướng về hai bên tản ra. Lúc này trên đường xuất hiện một lối đi nhỏ. Cả người lập tức bao vây bọn họ. Lý Nhất Dương đã thực sự làm phản rồi. Lúc này con đường đang mở ra, bỗng có một tiếng giống to từ phía sau truyền tới. Có mấy đạo nhân ảnh cũng rất nhanh hướng về phía bên này chạy đến. Nghe thấy những tiếng giống to này, vốn đám binh sĩ đang phân tán ra rất nhanh chóng tụ tập lại. Bởi vì người vừa rồi nói Lý Nhất Dương đã làm phản chính là thanh âm của Lý Tùng, gia chủ của Lý gia. Nếu sớm biết như vậy thì trực tiếp chém giết là được. Nhìn thấy đám binh sĩ bắt đầu bao vây, Lý Nhất Dương tức giận nói. Chợt song trưởng vung lên, xuất hiện hai đạo khí lưu hùng hồn hướng về phía đám binh lính quét tới. Vốn ý định của Lý Nhất Dương là không muốn kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Nếu không vừa rồi mới xuất hiện đám binh lính này, ngay lập tức động thủ xử lý, thì bây giờ cũng không lâm vào thế bị bao vây như vậy. Hai đạo khí lưu hùng hồn vọt tới, trực tiếp đánh bay khoảng 10 tên binh lính. Ở trong mắt của Lý Giật, Lý Nhất Dương cũng chỉ là đấu vương cường giả mà thôi. Nhưng không thể tưởng tượng được, Lý Nhất Dương vừa động thủ lại có chiêu số mạnh đến như vậy. Tất cả ảnh vệ Lý gia chú ý, toàn lực bắt lấy tội phạm Lý Nhất Dương. Lý Nhất Dương đã phản bội gia môn, nếu chống cự thì cứ trực tiếp giết đi. Lý Tùng lớn tiếng quát lên. Theo tiếng rống to của Lý Tùng, ở những góc khuất của Lý gia xuất hiện rất nhiều hắc y ảnh vệ. Sau khi những tên ảnh vệ này xuất hiện, rất nhanh hướng về phía bốn người Lý Giật lao tới. Nhìn thấy những tên ảnh vệ này xuất hiện, đám binh lính bình thường rất nhanh lùi về phía sau. Lý Nhất Dương có tù vị như thế nào, những người này tự nhiên đều biết rõ. Đám binh sĩ bình thường đều muốn ngăn trở Lý trưởng lão, thì quả thực đã mang dê đến miệng hổ. Lý Tùng, ta không thể tưởng tượng được người lại âm hiểm, hèn hạ, tiểu nhân đến như vậy. Nhìn thấy Lý Tùng, Lý Hàn cắn chặt hàm răng, hung hăng nói. Lý Hàn, ta không thể tưởng tượng được ngươi cùng với con trai của ngươi lại thoát ra được. Quả thật không đơn giản, đúng thật sự là không đơn giản mà. Nhìn Lý Hàn có bộ dáng tức giận, Lý Tùng chẳng những không có tức giận mà còn có bộ dáng thoải mái hưởng thụ. Lý Tùng đã lâm vào tình cảnh này. Từ nay về sau, Lý Giật ta nhất định là tìm người tính toán. Lý Giật cũng rất là lạnh lùng nói. Lý Giật, người muốn tìm ta lấy lại danh dự ư? Nói cho người biết rằng, ngày hôm nay ta sẽ cho người cơ hội đấy. Lý Tùng thản nhiên nói tiếp. Cả người cho rằng có thể từ bên trong cửu u quỷ trận thoát ra là có thể đào tẩu khỏi Lý Phủ sao? Ta ngày hôm nay muốn nhìn thấy cường giả nào của Quý Phủ có thể lưu lại được bổn thiếu gia ta chứ? Lý Giật thản nhiên nói. Lý Giật, người không được quá kiêu ngạo. Người phải biết rằng người bây giờ còn đang ở bên trong Lý Gia. Người cho rằng Lý Gia của ta đã truyền thừa mấy ngàn năm. Trong tay nắm giữ Vũ Dũng Quân là thứ mà Lý Minh Vạn Triều Thành nhỏ nhỏ của các ngươi có thể so sánh được sao? Lý Tùng đột nhiên lạnh lạnh nói. À, Lý Giật đế đồ thật sự là lợi hại đấy. Lý Giật vừa cười vừa nói. Thiên Côn Địa Cản Châu rất nhanh chuyển động. Lý Giật lập tức cảm giác được toàn thân mình lực lượng tràn đầy. Xoạt một cái, một đôi cánh tinh xảo ở đằng sau lưng Lý Giật tung ra. Song rực đấu khí lóe lên. Lý Giật nhẹ nhàng bay lên không trung. Đôi bàn tay của hắn lúc này cũng nhẹ nhàng vung lên. Theo đôi bàn tay vung lên đó, xuất hiện một đạo năng lượng âm dương thần lôi, đèn trắng giao nhau, hướng về phía Lý Tùng đánh tới. Chỉ có một chút tài mọn mà thôi. Lý Tùng sắc mặt bình thường, vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở nơi đó. Nhưng người đúng ở bên cạnh Lý Nhiên thì kinh biệt kêu lên một tiếng. Chỉ thấy trên cổ tay của Lý Nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ tươi. Tiện tay rung lên một cái thì xuất hiện một con hỏa điểu đỏ tươi từ bên trong thanh kiếm bay ra. Hỏa điểu sau khi bay ra, hét lên một tiếng, mạnh mẽ hướng về phía âm dương thần lôi. Ở trên không trung va chạm vào nhau. Theo tiếng hỏa điểu rền rĩ một tiếng, âm dương thần lôi cùng hỏa điểu đồng thời biến mất tại trên không trung. Tình huống xảy ra như vậy cũng làm cho Lý Giật cảm thấy giật mình. Âm dương thần lôi là một trong các loại thiên địa trì gian tiên thiên lôi khí. Uy lực của âm dương thần lôi như thế nào, Lý Giật là người hiểu rõ ràng nhất. Còn hỏa điểu kia có thể đem công kích của âm dương thần lôi triệt tiêu thì cũng có thể nghĩ ra bên trong con hỏa điểu kia ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến cỡ nào. Lý Giật, người muốn rời khỏi nơi đây, trước hết phải qua cửa ải của ta đã. Tuy rằng người là đấu hoàng cường giả, nhưng mà ở trước mặt ta, người cũng phải cẩn thận. Lý Nhiên lạnh lùng nói trong một câu vô cùng vô tình. Là huyết hồn ma kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm ở trên tay Lý Nhiên, Lý Nhất Dương có vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, kêu lên một tiếng. Hắn chỉ vào thanh trường kiếm phẫn nộ kêu lên. Không thể tưởng tượng được, các người thật không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. Các người thật sự đi luyện chế huyết hồn ma kiếm. Các người chẳng lẽ đã quên tổ huấn của Lý Gia rồi sao? Lý Nhiên cũng không có trả lời. Lý Tùng đứng bên cạnh liền lạnh lùng nói ra. Lý Nhất Dương, người hiện tại đã phản bội Lý Gia ta rồi. Người còn có thể diện gì để nói chuyện về tổ huấn của Lý Gia? Người hãy thức thời bó tay chịu trói. Có lẽ ta còn có thể niệm tình sự kiện kia mà tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu như người cứ khăng khăng một bực không chịu, cũng đừng trách ta hôm nay lại đi tánh mạng của ngươi. Lý Nhất Dương nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, tự hồ là nghĩ tới trong miệng đối phương nói sự kiện kia. Trong mắt của hắn hiện lên một tia bi thống, ngoài miệng Lý Nhất Dương lại quát. Lý Tùng, nếu là ta sớm biết được hai người các ngươi hiểm độc như vậy, năm đó ta làm sao có thể giúp ngươi đoạt được vị trí gia chủ? Người cũng biết luyện chế huyết hồn ma kiếm là phải lấy đi biết bao nhiêu mạng người mà. Lý Tùng hà hà cười nói. Lý Nhất Dương, người cũng đừng làm ra dáng vẻ đạo mạo. Nếu nói về âm độc thì phụ tử hai người chúng ta còn phải tìm người học tập đấy. Người chẳng lẽ đã quên vị trí gia chủ gia tộc này làm sao đến tay ta rồi sao? Chẳng lẽ nhận mạng chết trên tay của ngươi còn ít sao? Lý Nhất Dương, người có tư cách gì giáo huấn ta chứ? Nghe thấy Lý Tùng cùng với Lý Nhất Dương đối thoại, Lý Nhiên đứng bên cạnh cũng không kiên nhẫn thét lên. Phụ thân cũng không nên nhiều lời với hắn. Ngày hôm nay hài nhi đem toàn bộ bọn họ bắt lấy. Cũng không đợi Lý Tùng nói cái gì, huyết hồn ma kiếm trong tay Lý Nhiên liên tục vung ra vài cái. Chợt thanh ma kiếm trong tay Lý Nhiên xuất hiện một vầng hào quang đỏ rực chói mắt bay ra, trực tiếp bay về phía trước mặt của Lý Nhất Dương. Vầng hào quang kia cũng không lớn, nhưng mà rất là sáng ngời. Lúc này bầu trời đã vào đêm, tia sáng này sáng rực lại càng trông chói mắt. Quang mang huyết hồng sắc thậm chí đem toàn bộ Lý Phủ đều biến thành một màu đỏ rực. Cảm nhận được hồng quang màu đỏ kia ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, mà ở trên bề mặt của nó còn ẩn chứa âm hàn chi khí. Lý Nhật Dương cũng không dám khinh thường. Hai tay nhanh chóng kết ấn ra một cỗ năng lượng có khí thế ngập trời, nhanh chóng tạo thành một cái lá chắn năng lượng màu lam. Hai con mắt của Lý Nhất Dương gắt cao, nhìn thẳng vào đạo hồng quang đang rực rỡ ở trên không trung kia, có thể tùy thời đưa ra một kích chí mạng. Lúc này nhìn thấy Lý Nhất Dương sắp sửa xuất tấm lá chắn năng lượng màu lam, hồng quang màu đỏ đột nhiên lóe lên, lập tức liền biến mất. Không ổn rồi. Lý Nhất Dương quát to một tiếng, như là nhớ ra một cái gì đó. Hắn ta vội thét lên. Nana, hãy chú ý. Lập tức tấm lá chắn ẩn chứa năng lượng đấu khí trên tay hắn đột nhiên vùng lên, sau đó xuất hiện ở trước người Lý Nana. Quả nhiên sau khi tấm lá chắn năng lượng màu lam xuất hiện trước người của Lý Nana, quang mang màu đỏ cũng đột nhiên xuất hiện ở đó, nhưng nó cũng vừa vặn bị tấm lá chắn kia ngăn cản lại. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng oanh một tiếng vang lên thật lớn, hồng quang màu đỏ đánh lên tấm lá chắn năng lượng màu lam. Hai nguồn năng lượng xung đột vào nhau, bắn ra hào quang bốn phía. Tấm lá chắn năng lượng màu lam dường như là có tính mạng, có chủ động hướng về phía trước mở rộng ra, từ từ đem hồng quang màu đỏ bao bọc lại. Năng lượng lá chắn hóa thành hình cầu, gắt gao vây khối hồng quang màu đỏ kia lại. Và hồng quang màu đỏ kia như là một con hỏa điểu đột nhiên bị nhốt vào trong một cái lồng chim nhỏ. Ở bên trong chiếc lồng chim màu lam, con hỏa điểu này đang muốn nằm loạn cả lên. Rất nhanh, có một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bên trong viên cầu năng lượng màu lam rốt cuộc cũng không thể vây khốn được hồng quang màu đỏ. Hồng quang màu đỏ ở bên trong viên cầu năng lượng màu lam bây giờ nổ tung mà bay ra ngoài.